Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, xâm nhập 3 cây số. Đi theo, Lâm Tiểu Bạch, cái này tiểu gia hỏa còn tại tìm nguyên tính dị thú đâu. Ha ha, ngươi khoan hãy nói, cái này tiểu gia hỏa nói không chừng sau này sẽ trở thành ngự thú sư. Ngoặc kép, chung quanh là tươi tốt cỏ cây. Phía trước truyền đến mấy nam nhân đàm tiếu âm thanh. Phía sau không xa thì là một không ngừng nhìn chung quanh tiểu nam hài đi theo. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Tiểu nam hài một đôi trong suốt mắt to cực kỳ thông minh. Mang theo cùng tuổi tác không hợp thành thục. Lâm Tiểu Bạch là xuyên Việt giả. Xuyên qua trước linh hồn cùng xuyên qua sau thân thể đều gọi Lâm Tiểu Bạch. Linh hồn của hắn đến từ năm 2018. Hiện tại thì là năm 2038. Theo lý thuyết xuyên qua tương lai hẳn là đi vào một cái công nghệ cao phát đạt thế giới mới đúng. Dòng dã chênh lệch 20 năm. Lấy nhân loại hiện đại phát triển văn minh tốc độ đủ để thực hiện biến hóa long trời lở đất. Nhưng hắn thất vọng. Năm 2038 địa cầu một mảnh tường đổ. Bừa bộn không chịu nổi. Thành thị giảm mạnh. Nhân khẩu cũng giảm bớt hơn phân nửa. Liền ngay cả văn minh đều là trì trệ không tiến. Cùng năm 2018 không có cái gì hai loại. Cái này đều duyên cớ với 10 năm trước trận kia đại tai biến. Linh lực khôi phục, một cái mới từ ngữ xuất hiện. Bất quá linh lực cải biến không phải người, mà là dã thú. Dã thú phát sinh biến dị. Vườn bách thú lão hổ biến thành ám hắc xỉ hổ. Dã ngoại sư tử biến thành kim mao bạo thú. Liền ngay cả trong nhà sủng vật tiểu miêu đều biến thành bích nhãn viêm miêu. Càng có thật nhiều biến dị ra kiểu mới giống loài. Những này biến dị sau này dã thú được xưng là dị thú. Dị thú đối với nhân loại văn minh trắng trợn tiến công. Vô số người tại cùng dị thú đối kháng bên trong mất mạng. Chiến tranh kéo dài suốt gần 2 năm. Nhân loại dựa vào đại sát tổn thương lực vũ khí nóng còn sống sót. Về sau khẩn cấp bắt đầu đối dị thú xâm nhập nghiên cứu. Nhân loại phát hiện bộ phận nguyên tính dị thú có thể bị đặc thù nào đó vật chất cùng nhân loại. Linh hồn thành lập liên hệ. Bởi vậy trở thành nhân loại trung thực đồng bạn tiến hành chiến đấu chống cự cái khác dị thú. Điều này khiến nhân loại ta mừng rỡ như điên. Tại vô số lần cả ngày lẫn đêm nghiên cứu về sau. Nhà khoa học cuối cùng phát minh ra tới một loại thời đại mới sản phẩm. Dị thú giao nang, từ cái này về sau liền xuất hiện một cái mới chức nghiệp. Ngự thú sư thao túng cường đại nguyên tính dị thú bảo vệ nhân loại. Bọn hắn địa vị cao thượng, được người tôn kính, là vô số binh sĩ mơ ước mục tiêu. Lâm Tiểu Bạch bây giờ đang ở chỗ rừng sâu tìm kiếm nguyên tính dị thú. Hắn là cùng theo hắn lão ba còn có cha hắn mấy cái lão hữu cùng đi. Lão ba tên là Lâm Kiên. Lão mụ tại 10 năm trước dị thú tiến công bên trong chết rồi. Lâm Kiên là một vị ngự thú sư. Cũng là một vị kém cỏi nhất ngự thú sư. Từ khi thê tử chết sau này liền cả ngày tinh thần không phấn chấn. Say rượu trầm mê. Cho tới bây giờ cũng chỉ có một đầu một cấp hắc ban nghiêu dị thú. Lần này tiền thuê nhà đến kỳ. Hai cha con hết đạn cạn lương. Lâm Kiên mang theo Lâm Tiểu Bạch cùng mấy cái quen biết nhiều năm lão hữu đi vào dã ngoại sơn lâm. Săn giết vài đầu dị thú. Dị thú toàn thân là bảo. Bên ngoài đến da lông. Bên trong đến xương cốt đều có thể bán lấy tiền. Dù cho săn giết dị thú rất nguy hiểm. Hàng năm đều có thật nhiều người bởi vậy mất mạng. Nhưng điểm ấy nguy hiểm đối với Lâm Kiên mấy cái người cùng khổ tới nói cũng là không thể không bốc. Lên. Chỉ cần có thể còn sống trở về, đầy đủ mỗi cái trong nhà mấy tháng chi tiêu. Lâm Kiên tốt xấu cũng có một đầu hắc ban nghiêu dị thú. Nương tựa theo đầu này hắc ban nghiêu, Lâm Kiên cùng mấy cái lão hữu đã săn giết thành công rất nhiều lần. Cũng coi là rất có kinh nghiệm, ngăn lại nó. Phía trước truyền đến Lâm Kiên tiếng hét lớn. Lâm Tiểu Bạch nhãn tỉnh sáng lên. Có dị thú, là nguyên tính dị thú sao? Hắn nhanh chóng chạy tới. Dị thú chủng loại phong phú. Nhân loại căn cứ có thể thu phục cùng không thể thu phục đem dị thú phân chia vì nguyên tính dị thú. cùng hung tính dị thú. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi chính là bốn phía ngó ngó nhìn xem có hay không nguyên tính dị thú. Chỉ có tìm tới nguyên tính dị thú đem nó thu phục, mới có thể trở thành một vị ngự thú sư. Lão Trương, ngăn lại mặt phía nam phương hướng. Đừng để nó chạy. Nổ súng, nổ súng. Đánh nó nhược điểm. Hắc Ban Ngưu chủ công. Ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch đi tới phía trước. Lâm Kiên mấy người ngay tại cuống quýt ngay tại vây quét một đầu xích vĩ tích dịch. Lâm Kiên duy nhất dị thú Hắc Ban Ngưu cũng triệu hoán đi ra. Lâm Tiểu Bạch thấy là xích vĩ tích dịch, không khỏi có chút thất lạc. Xích vĩ tích dịch là điển hình nhất hung tính dị thú. Bạo ngược không tưởng nổi, hoàn toàn không có khả năng bị thu phục. Hắn chờ mong gặp được một đầu nguyên tính dị thú, nhưng cho đến bây giờ, một đầu cũng chưa từng gặp qua. Ầm, ầm, mấy tiếng súng vang, hiệp đồng lấy Hắc Ban Ngưu công kích. Đầu này xích vĩ tích dịch bị đánh chết. Xích vĩ tích dịch chỉ là một cấp dị thú. Hắc Ban Ngưu cũng là một cấp dị thú. Cả hai thực lực tương đương dưới. Lại thêm Lâm Kiên cùng mấy cái lão hữu vây công. Bị đánh giết cũng rất bình thường. Lâm Kiên, người Hắc Ban Ngưu lại lập công lớn a. Hầu Sơn cười nói. Đem súng săn thu vào. Bây giờ súng ống vẫn như cũ nhận nghiêm khắc quản khống. Nhưng là đi dã ngoại săn giết lại là có thể mang theo sử dụng. Hầu Sơn thanh này súng săn là bảo bối của hắn. Là trong mấy người săn giết dị thú cũ đoạn. Thứ nhất tự nhiên là Hắc Ban Ngưu. Hắc Ban Ngưu mặc dù chỉ có cao đến một thước. Nhưng là toàn thân man lực kinh người. Mười mấy người hợp lực cũng không thể chế phục. Nhất là tại loại này man lực dưới. Sừng châu lực trùng kích lượng sẽ lớn khó có thể tưởng tượng. Vừa rồi đầu này xích vĩ tích dịch chính là chết tại Hắc Ban Ngưu sừng châu va chạm hạ. Lâm Kiên thu hồi Hắc Ban Ngưu, đi đến xích vĩ tích dịch thi thể, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Lão Lâm, người sẽ không cảm thấy một cấp xích vĩ tích dịch sẽ rơi xuống kỹ năng thẻ a? Lâm Kiên một cái khác lão hữu Vương Cản nhìn thấy Lâm Kiên động tác trêu ghẹo nói. Lần này tới đến nơi đây săn giết dị thú, ngoại trừ Lâm Tiểu Bạch cùng Lâm Kiên bên ngoài, còn có Hầu Sơn, Vương Cản, Lý Thư Phúc, Lý Thạch bốn người, những người này cùng Lâm Kiên quen biết nhiều năm, đều là chút người cùng khổ, nhưng là bản tính còn tốt, rất giản dị, không có cái gì ý đồ xấu, vạn nhất có thể rơi xuống đâu. Lâm Kiên ôm may mắn tâm lý tiếp tục tìm kiếm, Lâm Tiểu Bạch biết Lâm Kiên là đang tìm kỹ năng thẻ. Nguyên tính dị thú có thể bị thu phục, hung tính dị thú thì có tỷ lệ khá thấp kỹ năng thẻ. Kỹ năng thẻ có thể bị cùng thuộc loại dị thú học tập. Giá trị rất cao. Đầu này xích vĩ tích dịch chỉ là một cấp dị thú mà thôi. Nhất định phải cấp 3 trở lên dị thú mới có tỷ lệ khá thấp kỹ năng thẻ. Cho nên đầu này xích vĩ tích dịch đương nhiên sẽ không có kỹ năng thẻ rơi xuống. Thu thập xong xích vĩ tích dịch thi thể sau. Đám người cấp tốc chuyển di địa điểm. Bởi vì mùi máu tươi có thể sẽ hấp dẫn tương đối cường đại dị thú tới. Lúc đến giữa trưa, cái này kỳ thật đã là Lâm Kiên bọn người tiến vào Vọng Nam Sơn ngày thứ 5. Vọng Nam Sơn là tới gần Vọng Nam Thành gần nhất dãy núi. Không lớn cũng không nhỏ. Rất nhiều Vọng Nam Thành người săn giết dị thú đều sẽ lựa chọn tới đây. Lão Lâm, nếu không chúng ta trở về đi. Thâm nhập hơn nữa liền đến Vọng Nam Sơn vòng trong. Mà lại chúng ta mấy ngày nay thu hoạch cũng đã không sai biệt lắm. Hầu Sơn gặm nướng chín xích vĩ, tích dịch thịt nói, như loại này dị thú thịt nếu như cầm lại Vọng Nam Thành cũng có thể bán chút tiền. Nhưng là bây giờ đang là giữa hè, khí trời nóng bức, cầm lại Vọng Nam Thành cũng nên biến chất, cho nên giữa trưa mọi người đồ ăn chính là xích vĩ tích dịch thịt. Dinh dưỡng phong phú còn có thể gia tăng thể lực. Trở về, Lâm Kiên nhìn xem mỗi người trên người thu hoạch. Mấy ngày nay hết thảy săn giết 5 đầu một cấp dị thú. Mỗi đầu một cấp dị thú ước chừng giá trị 1 vạn nguyên. Dạng này tới nói mỗi người cũng có thể phân đến gần 1 vạn khối tiền. Gần 1 vạn khối tiền. Không ít, đầy đủ một cái bình thường gia đình non nửa năm chi tiêu. Nhưng là, Lâm Kiên nhìn một chút cúi đầu gặm ăn xích vĩ tích dịch thịt Lâm Tiểu Bạch.